Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, Chu Tước, canh 1, trong lòng của hắn cảnh giác nhất thời. Cái này chỉ xinh xắn tinh xảo chim tước rất không đúng. Rất nguy hiểm, nó cùng Sở Ly liếc nhau, chợt bay về phía không trung, phảng phất muốn đi xa, tốc độ như điện, nháy mắt liền đến trăm thước không trung. Sau đó, phanh, một tiếng trầm đục, cái này chỉ điểu rồi đột nhiên biến lớn mười mấy lần. Tựa như một chỉ linh hạc lớn nhỏ, nó toàn thân ôn nhuận, bạch ở bên trong lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Tựa như hồng ngọc chỗ điêu thành, nó ở trên hư không phù ở, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một hồng ngọc pho tượng. Cánh không run rẩy liền huyền nổi giữa không trung. Trong trẻo đồng tử trên cao nhìn xuống bao quát lấy Sở Ly. Sở Ly trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một cái tên. Chu Tước, bất chấp lại nhìn nó tiếp đi xuống muốn làm gì. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện tại Thanh Long bên người. Tay trái đáp đến Thanh Long phía sau lưng cùng nó một khối biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Phệ Nguyên Quy bên người. Tay phải đáp bên trên nó mai rùa. Liền muốn biến mất. Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy sớm đã lạnh run, nhất động bất năng động, giống như bị sợ co quáp. Đây là thượng vị linh thú đối với hạ vị linh thú căn bản áp chế, là một loại không cách nào khác trừ bản năng phản ứng. Tựa như người chứng kiến cự xã hội toàn thân phát nhanh. Trong hư không Chu Tước trong đồng tử dần hiện ra hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên tựa như chân thật không giống, lạnh như băng vô tình chằm chằm vào Sở Ly. Phanh, Sở Ly trước mắt một hồi biến thành màu đen, ngực khó chịu, phát hiện mình vậy mà phá không khai hư không, lần này hơi kém đem hắn đụng bất tỉnh trở về. Đợi tỉnh táo lại lúc, phát hiện chung quanh dĩ nhiên bị linh khí biển sở chiếm cứ. Chu Tước linh khí biển bao phủ một người hai thú, Sở Ly cảm giác mình như đưa thân vào trong nham thạch. Thân thể bị nham tương chỗ trói buộc, trì trệ khó động. Nóng rực theo thân thể một mực rơi vào tay linh hồn. Thân thể đau đớn có thể chịu được, linh hồn lửa đốt sáng đau lại không thể chịu đựng được. Cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hí dài, kêu lên thảm thiết. Thanh Long cùng Phệ Linh Quy thân thể phát ra mông mông vầng sáng. Thanh Long tản mát ra thanh quang, Phệ Nguyên Quy phát ra hắc quang, riêng phần mình bao phủ chính mình, khoảng cách thân thể ba thước xa, bảo vệ mình không bị linh khí biển ăn mòn. Chúng xem Sở Ly khuôn mặt vặn vẹo giữ tợn dọa người, ẩn ẩn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Vì vậy bất chấp bản năng phản ứng, nhao nhao phóng tới trong hư không Chu Tước. Thanh Long Phệ Nguyên Quy vừa bay đến không trung, linh khí biển bỗng nhiên bắt đầu khởi động, tựa như dòng nham thạch truyền, hình thành khổng lồ mãnh liệt chi lực, phụ giúp chúng lui về sau. Thân bất do kỳ từng bước một rời xa Chu Tước cùng Sở Ly. Nó trên người chúng vầng sáng bắt đầu thu nhỏ lại. Cách thân thể chỉ có một thước xa. Sở Ly càng cảm thấy thống khổ. Nhìn xem hai thú không cách nào tới gần Chu Tước. Liền muốn tới gần chúng. Chỉ cần có thể gián tiến Thanh Long hoặc là Phệ Nguyên Quy thân thể, chúng hộ thể cương khí có thể bảo vệ mình. Huống hồ Ngự Long quyết cùng lưỡng linh thú tương hợp, có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại, nói không chừng có thể ngăn trở Chu Tước, có thể lăng không lơ lửng. Chu Tước phảng phất nhìn thấu hắn nghĩ cách, linh khí biển mãnh liệt như sóng lớn bài không, hắn thân ở trong đó thân bất do kỷ lui về phía sau, khoảng cách lưỡng linh thú càng ngày càng xa, cảm thấy tuyệt vọng, nóng rực càng phát ra lợi hại, thống khổ cơ hồ khiến hắn cho là mình dĩ nhiên tan thành mây khói. Hắn tuyệt vọng phía dưới linh quang chớp động, trong óc hư không bỗng nhiên xuất hiện mênh mông cực lớn, che trời mà vào vô tận hư không khô khốc cây. Khô khốc cây xuất hiện, hắn tâm thần nhất định, dù cho linh hồn cháy thống khổ vẫn còn tại, hắn cũng không hề bối rối. Vô thượng kim cương người nhẹ nhàng nhảy lên khô vinh kinh một căn cây xiên bên trên. Kim cương bất diệt thân tầng thứ 9 tâm pháp bắt đầu lưu truyền. Hắn trước tại lôi đình trong đã luyện thành tầng thứ 8. Lại không có thể luyện thành tầng thứ 9. Lúc này tầng thứ 9 tâm pháp vận chuyển. Kim cương bất diệt thân trước 8 tầng liền dứt bỏ. trong thân thể liền lại không có ngăn cản chi lực, trống rỗng tùy ý linh khí xâm thực thực, thân thể tựa hồ bốc cháy lên. Sở Ly cắn chặt răng, dốc sức liều mạng vận chuyển tầng thứ 9 kim cương bất diệt thân. Thân thể mỗi một tấc đều phảng phất thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm, chết đi, tại Khô Vinh kinh thúc dục xuống, lần nữa tân sinh, sau đó lại lần thiêu đốt, sau đó lại chết đi. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, tầng thứ 9 tâm pháp vận chuyển không ngớt, một lần hai lần ba lượt, một hơi vận chuyển 36 thứ hai về sau, thân thể rồi đột nhiên siết chặt, mỗi một tấc địa phương phảng phất đều đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Mỗi một tấc tựa hồ cũng là một cái tiểu đan điền, đều tích xúc lấy vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực, tinh thuần mà kỳ diệu, tạo thành trải rộng thân thể mỗi một chỗ vô cùng nội lực chi hài. Khô Vinh kinh dốc sức liều mạng ngắt lấy thiên ngoại thiên linh khí, chợt nhìn về phía trên, tựa như một đạo cự đại chu trụ quán thông Sở Ly đỉnh đầu cùng hư không. Chu tức ngẩng đầu nhìn liếc hư không, tựa hồ thấy được cái này chu trụ, nó thanh lệ một tiếng, vang vọng hư không, sau đó một đạo bàng đại lực lượng phốc núi đảo hải áp xuống tới, giống như một tòa núi cao thẳng tắp rơi xuống trên người bọn họ. Lập tức liền có trước mắt biến thành màu đen, không cách nào hô hấp cảm giác. Đại Nhật Như Lai bất động Phật mở to mắt, hai tay biến hóa một cái thủ ấn, chậm rãi tụng kinh. Lập tức áp tại trên thân thể bằng đại lực lượng thoáng một phát biến mất. Sở Ly toàn thân nhẹ nhõm, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hướng Chu Tước. Sở Ly đối với Tống Chi Phàm Kim Quan không có để ý như vậy, cũng là bởi vì có Đại Nhật Như Lai bất động kinh đang ở này kinh bên trong, dù cho ngồi trên linh khí trong nước cũng không bị hắn uy nghiêm áp bách, có thể thong dong đối mặt. Hắn quét mắt một vòng xa xa Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy, sắc mặt biến hóa, Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy đều nằm sấp đầy đất bên trên, nhất động bất năng động, hộ thân vầng sáng dính sát tại trên thân thể, cơ hồ liền muốn rút vào thân thể, lại như vậy xuống dưới, chỉ cần hơi vừa dùng lực, chúng liền không cách nào bảo vệ bản thân. Sở Ly cảm thấy lo lắng, tại mãnh liệt linh khí hải lý gian nan đi về phía trước, muốn tới gần lưỡng linh thú, dùng Ngự Long quyết trợ chúng giúp một tay. Hắn 9 tầng kim cương bất diệt thân mặc dù có thể đỡ nổi linh khí xâm thực thực, nhưng linh khí biển chỗ ẩn lực lượng lại khổng lồ mênh mông, hắn cơ hồ không cách nào chống đỡ, mỗi một bước đều đi được cố hết sức phi thường, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, một bước lại một bước, khoảng cách càng ngày càng gần, theo 20 mấy mét đã đến hơn 10 thước, lại đến 10 mét ở trong, đến bây giờ chỉ còn lại có 5 bước xa. Sở Ly vẫn không có thể tới kịp cao hứng, Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy bỗng nhiên bị đẩy đi ra. Lần nữa, khoảng cách 20 mét, Sở Ly ngẩng đầu trừng hướng Chu Tước. Chu Tước hỏa diễm nhảy lên, hai con ngươi bắn ra ánh mắt nhưng lại lạnh như băng vô tình, giống như đang nhìn một người chết. Đối với Sở Ly có thể thụ ở chính mình linh khí biển cùng uy áp, nó rất mê hoặc, lại càng thêm muốn giết Sở Ly. Ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Sở Ly khẽ cắn môi, lần nữa đi phía trước chuyển, nhưng vừa tiếp cận đến 5 bước xa, lưỡng linh thú lần nữa bị đẩy xa, giống như tại trêu đùa hí lộng Sở Ly. Sở Ly đè xuống thi triển Chu Thần Đao xúc động, chính mình mặc dù bị thụ chút ít tội, lại không chết, cho nên sát ý không có như vậy đủ. Hơn nữa hắn cũng có băn khoăn, một khi giết Chu Tước, đây chính là nhất phẩm linh thú, cái kia chắc chắn khiêu khích thập vạn đại sơn linh thú phẫn nộ cùng đuổi giết, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu nhiễu loạn. Chúng một khi chạy ra thập vạn đại sơn đuổi giết chính mình, cái kia người bên cạnh mình có thể còn sống sót thật không có. Xem cái này Chu Tước thân thể trong trắng lộ hồng, liền biết không có đạt tới siêu phẩm. Chính thức Chu Tước là siêu phẩm linh thú, sẽ quanh thân đỏ bừng, nó vẻn vẹn là trong trắng lộ hồng, hiển nhiên không có đạt tới tầng kia, có lẽ hay là nhất phẩm. Chứng kiến Sở Ly như thế gian nan tới gần, lại bị hí lộng, Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy chịu đựng sợ hãi kêu lên. Thanh Long ngâm nga, Phệ Nguyên Quy ngang giống to. Sở Ly sắc mặt đột biến, thầm kêu không tốt. Chu Tước trong miệng bỗng nhiên nhổ ra hai luồng hỏa hồng linh khí, phiêu phiêu lạc đến Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy trên người. Lưỡng linh thú lập tức vắng lặng bất động, dĩ nhiên chết đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.